Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, địa vị. Đan dược đánh giá cũng không phức tạp. Liền như là lúc trước sông nhất phẩm thời điểm. Một cái đan đồ cũng có thể đánh giá bình thường. Cao cấp đan sư cùng cấp thấp đan sư chênh lệch ở chỗ có thể hay không luyện chế ra tương ứng phẩm. Cấp đan dược tới. Về phần đánh giá. Tựa như là kiếp trước trò chơi. Chơi thời điểm thanh đồng. Vây xem thời điểm mạnh nhất vương giả. Không sai biệt lắm là một cái đạo lý. Tất cả mọi người sôi trào lên. Mà Lục Trường Sinh lại là nhìn về phía trên đỉnh đầu. Với hắn mà nói. Luyện khí cảnh. Mới là mục tiêu của hắn chỗ. Ha ha, tương đương chúc mừng Lục Áp đạo hữu công thành tam phẩm. Tú đao khách thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Không đợi hắn mở miệng. Lại là một thanh âm vang lên. Chúc mừng Lục đan sư công thành tam phẩm. Đây là Lỗ Phương. Cuối cùng, Lục Trường Sinh nhìn về phía ngoài cửa. Thân ảnh già nua thẳng nhận đi đến. Mắt sáng lên. Cười nói. Chúc mừng Lục đạo hữu. Lục Trường Sinh nói. Ở đâu? Ở đâu? May mắn thôi. Thương lão cười nói. Lục đạo hữu một tiếng này may mắn thế nhưng là đem ta cũng cho mắc vào đâu. Lục Trường Sinh giả bộ cả kinh nói. Nguyên lai các hạ cũng là tam phẩm đan sư. Thất kính thất kính. Đúng vậy a. Không biết Lục đan sư phải chăng có ý nguyện gia nhập ta Tam Hà Bang. Như thế, người ta cũng có thể là lúc dài luận đạo. Thương mỗ may mắn. Sớm cái hơn 30 năm tấn cấp tam phẩm. Đối với đan đạo một chuyện. Tự phụ vẫn là có mấy phần độc đáo kiến giải. Tú đao khách gặp hắn bắt đầu mời chào Lục Trường Sinh. Bất mãn nói, mọi thứ giảng cứu cái tới trước tới sau. Thương đạo hữu có chút không giảng đạo lý a. Thương lão lộ ra một tia áy náy. Nói, thật có lỗi, chỉ là gặp đến có thể thưởng thức trà luận đạo người trong đồng đạo. Trong lòng rất mừng, có chút xúc động, để Lục đan sư chê cười. Tú đao khách mặc dù mồm mép không đủ lưu loát, nhưng cái này kiến thức ngược lại không kém. Phẩm vị ra trong đó môn môn đạo đạo. Sắc mặt lập tức biến đổi. Nhìn xem thương lão ánh mắt tràn đầy cảnh cáo vẻ mặt. Hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh. Nói. Lục Áp đan sư nói thế nào cũng là ta thành nam phủ nha ngoại ti thành viên. Còn muốn rút ngắn một chút quan hệ. Bỗng nhiên. Lục Trường Sinh khoát tay áo. Nói ra. Việc này tạm thời không nói. Ba vị đều là thanh phủ đại nhân vật. Không biết có thể nghe qua một người. Lục đan sư nói nghe một chút. Chỉ cần hắn tại thanh phủ bên trong, ta Tam Hà Bang tất nhiên biết. Lỗ Phương cắm lên một câu. Hừ, loại sự tình này, ta quan phương là việc nhân đức không nhường ai. Không biết Lục đan sư yêu cầu chính là ai. Thương lão cười hỏi. Hắn cùng ta cùng họ. Tên Trường Sinh. Thương lão thân thể có chút cứng đờ. Cười khan một tiếng. Nói. Xin hỏi Lục Trường Sinh cùng đạo hữu là quan hệ như thế nào? Lục Trường Sinh lộ ra một tia vui mừng, vẻ mặt. Nói, ta chính là một giới tán tu. Nhiều năm trước tại trải qua thanh phủ thời điểm, gặp được ta cái kia đồ nhi. Thấy này thiên phú không tồi. Liền lưu một vài thứ cho hắn. Cũng danh ngôn, lúc nào thành tựu đan sư, liền có thể phát tin tức cho ta. Không lâu trước. Ta tiếp nhận thư của hắn bồ câu về sau. Liền từ kinh phủ chạy tới. Không nghĩ tới thương lão vốn cho rằng người trước mắt không biết Lục Trường Sinh tình cảnh. Trong lòng vừa nói thầm một tiếng may mắn. Lại nghe được lời nói bên trong chuyển hướng. Không nghĩ tới mới vừa vào thanh phủ địa giới. Liền nhận được ta cái kia đồ nhi giấy viết thư. Hắn gia nhập một cái bang hội. Nhưng bây giờ. Lại chọc tới một cái đại phiên toái. Chỉ sợ có sinh tử nguy hiểm. Ta Lục Áp cuộc đời rất ít thu đồ đệ. Thật vất vả gặp được một cái hợp ý. Lại há có thể thấy chết không cứu. Ba vị đạo hữu, ta nói có thể có đạo lý. Ta Lục Áp mặc dù chỉ là một giới tán tu. Tính nết hơi có cao ngạo. Nhưng từ giao cũng có chút bản sự. Đồ bên trong nghe nói. Tam Hà Bang chính là ba phủ cự đầu một trong. Theo lý thuyết. Tại cái này thanh phủ bên trong, quả quyết không thể bị người khi dễ. Ta nhìn hai vị tự hồ là Tam Hà Bang người. lấy hai vị thực lực chắc hẳn tại Tam Hà Bang bên trong. Cũng là ở vào cao vị, có thể hay không báo cho ta? Ta cái kia đồ nhi tại sao lại tao ngộ bực này nguy cơ? Năm trước, ta cái kia đồ nhi muộn cùng ta tạm biệt, sau đó cũng không còn thấy bóng dáng. Ta biết tâm hắn tốt, không muốn ta lẫn vào đến phiền phức bên trong. Nhưng hắn thế nào biết, ta Lục Áp cũng không phải loại kia bởi vì phiền phức có thể khí đồ mà đi người. Nhị phẩm đan sư có lẽ không tại Tam Hà Bang chư vị trong mắt. Nhưng cái này tam phẩm, có lẽ còn là có chút phân lượng. Bây giờ, 7 ngày đã qua, xin hỏi hai vị, ta cái kia đồ nhi có thể từng hoàn hảo. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Tú Đao Khách một mặt giả vờ vẻ khiếp sợ, trong lòng mừng rỡ không được, nhìn Thương lão cái kia có chút táo bón biểu lộ, liền biết, việc này hơn phân nửa không phải giả. Hắn tọa trấn phủ nha tổng đà, thật lâu đều không có ra tổng đà một chuyến, tự nhiên không rõ ràng bên ngoài xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe tới, chỉ cảm thấy Tam Hà Bang không may đến nhà. Nhắc tới đối một tên nhập phẩm đan sư xuất thủ, đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, cũng không tính là gì đại sự, nhưng dính đến một cái tam phẩm đan sư tranh đoạt, chuyện kia liền lớn rồi. Thật sự là đến từ địch quân thần trợ công a. Tú Đao Khách tâm tình vào giờ khắc này đại khái liền là như thế một cái ý nghĩ. Lục đan sư ngươi yên tâm, bọn hắn không cho được ngươi, ta phủ nha có thể cho. Theo ta được biết, Lục sư tới chúng ta phủ nha cũng có mấy lần, dưới đáy có thể có người đối với ngài bất kính, ta lập tức đem hắn đề cập qua đến, mặc cho ngài xử trí. Cái này thật không có, Lục Trường Sinh nói. Tú Đao Khách trong lòng buông lỏng, có chút mặt mày hớn hở liếc qua Thương lão. Vừa lúc gặp mặt, bị ngươi ngôn ngữ thế công lấy trước ưu thế, nhưng là có cái gì dùng, tự mình tìm đường chết. Trách được ai? Lỗ Phương cau mày nói. Lục đan sư, việc này nghĩ đến là thuộc hạ tự mình động thủ, chúng ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Bất quá, lúc này có thể hay không kéo sau một chút bàn lại? Không cần, Lục Trường Sinh khoát tay áo. Nếu như ta ngay cả đồ nhi an toàn đều không cách nào nghiệm chứng, làm sao có thể cùng các vị trao đổi chuyện khác? Nếu là hai vị cảm thấy khó xử, đều có thể trở về là được. Dứt lời, nhìn về phía Tú Đao Khách, chuyện kế tiếp còn muốn xin mời đạo hữu quan tâm nhiều thêm. Tú Đao Khách một mặt vẻ đại hỉ, nói, không làm ơn không làm ơn. Hai người chính muốn ly khai, đột nhiên Thương lão mở miệng nói, Lục Áp đạo hữu các loại. Thương lão nói, mà lại hơi này một ít thời điểm, nói, nhìn về phía Lỗ Phương. Lỗ Phương trưởng lão, có thể hay không làm phiền ngươi đi một chuyến? Nói, môi hắn giật giật, Lỗ Phương sắc mặt giật mình, do dự một chút, gật đầu đạp không mà đi. Không biết, Thương đạo hữu muốn cho ta cái gì bàn giao? Lục Trường Sinh nói. Thương lão thở dài, việc này nhắc tới cũng là ân oán cá nhân. Bất quá, đã việc quan hệ Lục đạo hữu đồ nhi cùng mặt mũi, vậy lão phu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức cắt thịt. Hắn thản nhiên nói, việc này chủ mưu nhập phẩm đan sư, chấp pháp đường áo đen chấp sự, tể thủy đường Phương gia Phương Lăng, ba cái mạng, khả năng an Lục đạo hữu tâm. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là không nghĩ tới, Thương lão lại thật nguyện ý đối những người kia xuất thủ. Phải biết, tại suy đoán của hắn bên trong, Thương lão có rất lớn khả năng liền là thôi động những chuyện này kẻ sau màn. Lục Trường Sinh cũng muốn cùng tất cả mọi người tính sổ sách, nhưng cũng biết cái này là không thể nào chuyện. Ba người này đối với Thương lão đến nói, bỏ cũng liền bỏ, nhưng nếu là còn dựng vào những người khác như vậy, đối khắp cả Tam Hà Bang đến nói, động tĩnh quá lớn, ngược lại khó kẻ dưới phục tùng. Có thể, hắn trả lời, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.